Chương 215, Cạ Mịt Giờ Cố Sự, phần 2. Vốn là một cái phồn hoa buôn bán đường cái, trái phải hai bên là cách cổ phong cách kiến trúc, nhưng lúc này đã biến thành phế tích, lại bị vững vàng đóng băng. Đi hoa tiểu thuyết vong tóc ánh mặt trời chiếu xuống, nhọn băng truy lại lóe lên giá rét ánh sáng, nơi này là dưới ánh mặt trời băng phong chi thành. Nơi này là băng chi nơi sân, đối ta mẹ nạ sợ nhưng là tương đương có lợi. Mẹ nạ sợ như gió ở trên mặt băng trượt. Quả thực giống như là từ đầy kim thành phố hiểu rõ vàng nóng ánh thành phố giữa tàu đệm từ trường, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hồng Nhật Dạ Tờ đứng ở mẹ nạ sở trên người, tóc đỏ ở đi nhanh phong áp bên trong không vai xuống tới, chặn một con màu lửa đỏ mắt, hắn cười đến rất sung sướng, thiên thời địa lợi đều tại ta cái này, mặc dù ngươi có san cấp thần lôi hoàng, cũng không có thể đủ doanh ta. Lôi hoàng, nạp điện trùm kia sáng ca mịt giờ nắm thật chặt lôi hoàng tóc mai, tiếu dung băng lãnh. Mau tránh ra tứ chi loài bò sát là rất khó ở trên mặt băng làm di động với tốc độ cao, nhưng lôi hoàng là thần thú, tứ chi cường kiện hữu lực, mỗi một lần chạy nhanh, đạp cảng, đều là ngắn ngủi phi hành. Lôi hoàng đúng là đạp kiến trúc đỉnh chạy vội, không thấy băng diện hạn chế. Hưu lôi điện ngưng tụ chợt hiện rượu quang bó buộc truy kích ạ tờ, một đường nổ tung một cái quanh co băng vết. Mẹ nạ sở trở ạ tờ đường con vận động. Xào rượu lợi dụng che đậy vật tránh được lôi hoàng nạp điện trùm tia sáng. Đương đem ạ tơ bước đến một cái góc nhà lúc, lôi hoàng chân sau cố sức, đống nhiên đạp, đánh về phía ạ tơ. Đi hoa tiểu nói vong lôi hoàng, lôi điện cả mịt giờ ngồi ở lôi hoàng trên người, nàng phụ trách công kích thời cơ. Cái góc độ này, cộng thêm dự phán, tổng hợp lại ạ tơ vị trí lo lắng, cả mịt giờ có tin tâm lôi hoàng lôi điện kỹ năng có 95% trở lên tỷ lệ có thể trúng mục tiêu. Cái này ít nhiều diệp mánh bình thường đối với nàng cổ đấu thuật chỉ đạo. Ạ tờ phía trước chính là chặn một cái gần đám năm thức tưởng, hai bên là phế tích, hắn không đường tối lui, nhưng ạ tờ vẫn như cũ cười đến sán lạ, thậm chí huyết sắc đồng tử nhìn thẳng bầu trời gầm thét lôi đỉnh, đem lưu hải gỡ đến bên trái, môi mở hấp, trăm vạn bờ là rẻ kẹn, lên không quyền kia bức ngũ mét cao sau tường, đồng nhiên bắn ra một đạo tia chớp màu đỏ, nguyên lai là một con trăm vạn bờ là rẻ kẹn. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn. Sự xuất hiện của nó là đột nhiên như vậy, cả mịt giờ, thậm chí lôi hoàng đều không thể phát hiện hơi thở của nó. Lên không quyền, có thể chúng mục tiêu bay lên trời bổ kẻ mẩn trăm vạn bờ là gì kẹn năm đấm lóe ra hỏa diễm một dạng quang mang. Đây là nhất chiêu dung hợp kỹ năng, lên không quyền cùng hỏa diễm quyền dung hợp. Lôi hoàng lúc này dựa vào quán tính trên không trung làm ngắn phi hành, truy sát ạ tờ nó ngược lại bị vây nghịch cảnh, thành điểm ngắm. Đi hoa tiểu nói vong cả mịt giờ đồng tử đột nhiên lui, trăm vạn bỡ là dưới kẻn lên không quyền càng phóng càng lớn, chỉ một lúc, trăm vạn bỡ là dưới kẻn lên không quyền mệnh trung lôi hoàng càng dưới, lôi hoàng bị đánh bay, thân thể bay ra ngoài. Nhưng dầu gì cũng là thần thú, thể lực sự dư thừa, đã bị một kích chí mạng còn có đầy đủ thể lực đứng lên. Nó trên không trung điều chỉnh tốt tư thái, an toàn rơi xuống một tòa cùng loại đền miếu kiến trúc đỉnh. Nhưng mà... Ả tờ ngay từ đầu mục đích liền không phải lôi hoàng, mà là cả mịt giờ trăm vạn bờ là dị kẹn ở đánh phi lôi hoàng hậu, cả mịt giờ từ trên người lôi hoàng rớt xuống. Đã liên hoàn Ả tờ nói một cách lạnh lùng ra khỏi ba chữ. Không chung trăm vạn bờ là dị kẹn ánh mắt lạnh lẽo, túi người lao xuống, liên tục nhị liên đá, một cước đá trúng cả mịt giờ bụng dưới, một lần khác tiên thối đem cả mịt giờ quất về phía mặt đất. Giống lôi hoàng giống giận, toàn thân bộ lông nổ tung, lôi điện cuồn cuộn. Làm bộ muốn công kích ạ tờ. Dừng tay ạ tờ đã tới cả mịt giờ trước mặt, bắt lại cả mịt giờ tóc lôi dậy, cả mịt giờ rên thống khổ, thân thể mềm mại hơi co quắp, không thể động đậy. Đi hoa tiểu nói vong lôi hoàng, ngươi nghĩ người nữ nhân này đi tìm chết sao? Ạ tờ lạnh lùng nhìn lôi hoàng. Lôi hoàng trong mắt lửa giận hầu như có thể phun ra ngoài, nhưng nó không hề động, có rất ít người loại có thể chi phối lôi hoàng tâm cảnh, lôi hoàng vốn là không tín nhiệm nào nhân loại. Nhưng cả mịt giờ là một ngoại lệ, bởi vì bọn họ ở gặp nhau ngày đó trở đi, liền đây đó cảm nhận được hai nàng là cùng loại, có giống nhau tao ngộ, đối với nhau cảnh ngộ sản sinh của mình. Cho nên, lôi hoàng không dám động tốt, thuật lại khổng nhờ ật tín nhiệm loài người lôi hoàng, vậy mà lại để một nhân loại nữ nhân hướng ta nhượng bộ, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Lãnh phong vén kia đặc biệt sâu hồng bóp ra sát biên giới, máu của hắn mâu dính vào một tầng khát máu quan mang, mị xà ca. Cả mịt giờ, hợp chúng địa khu Mỹ xả cả gia tộc đương đại đại gia trưởng hai nữ, có một gia tộc trọng điểm bồi dưỡng ca ca. đối lập nhau thiên phú bình thường cả mịt giờ, bị đại gia trưởng ghét bỏ, từ nhỏ bị ném vào ngầm thủy mạch chi động thí luyện, 10 tuổi thời điểm bị gia tộc nhận quay về, thực lực tuy là đạt được tinh anh giáo huấn luyện sư trình độ, nhưng ở thiên tài đông đảo mị xạ cả trong gia tộc, còn là bị vây đại chúng tầng thứ. Đại gia trưởng đối với lần này rất thất vọng, vì vậy dần dần làm bất hòa cả mịt giờ, ngược lại đem tất cả tinh lực đều bỏ vào ca ca của nàng trên người. Những năm gần đây, Tợ Lạt Mạ đoàn bắt đầu đối với mị xạ cả gia tộc động thủ, mị xạ cả gia tộc rơi vào nguy cơ. Cả mịt giờ mặc dù đối với gia tộc thất vọng, đối với đại gia trưởng thất vọng, nhưng tâm lý vẫn như cũ không nỡ phần ân tình này. Lai thủy nguyên đất quan đông địa khu tu luyện tăng thực lực lên, hy vọng đối với gia tộc có bang trợ. Du lịch trên đường cùng Lôi Hoàng gặp nhau, đây đó cảm nhận được trong lòng cô độc cùng mê man, phần cảm tình này đem bọn ngươi liên lạc với đồng thời, đi lên lữ đồ. Hòa tiễn đội thật không hổ là thế giới cấp hắc ám tổ chức, liên hợp chúng trong khu vực các lộ ủy chữa tầng thứ thế lực tình báo đều có thể nắm giữ được như vậy cả kẽ. Ha ha, đúng không, Kamitzer, đây chính là chuyện xưa của ngươi ạ. Tờ lộ ra cười tàn nhẫn. Kamitzer thở hổn hển, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng loáng thoáng nghe được cả tờ, trong lòng chôn giấu đã lâu ký ức bị xúc động. Đúng vậy à, mình là vì gia tộc an nguy mới ra ngoài lịch luyện, trước đây cùng cô độc ở chung lâu, liên tâm cũng theo thờ ơ, nhưng gần nhất nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc, cùng mẹ ấy, tiểu hoàng các nàng đồng thời sinh hoạt, nhất là chịu Diệp Mạnh huấn luyện thời điểm, cho dù có lúc ở cổ đấu thuật trong khi huấn luyện bị thương, nàng cũng hiểu được rất vui vẻ, bởi vì bên người có người bồi bạn, không cô độc nữa. Cho nên Các mít giờ nở nụ cười. Lôi Hoàng, Lôi Điện thanh âm yếu ớt, lại tràn đầy kiên định. Ngươi là đang nói đùa sao? Của ngươi cha nở dê tha y chính ngươi không biết không đã bị trăm vạn bờ lạ gì kèn trọng kích. Ngươi không có khả năng một chút việc cũng không có chứ, cái này dưới trạng thái còn dám thừa nhận Lôi Hoàng Lôi Điện. Ngươi là kẻ điên sao? Ngươi sẽ chết. Tạ tờ bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an. Trước mắt cái này tinh xảo như bút bê vậy đẹp ít 898 nữ. Lại là một ngay cả mạng đều không chú ý kẻ điên lôi công rít gạo, lôi điện nổ vang. Thần thú chưa bao giờ hay nói giỡn, nó minh bạch cả mịt giờ tâm ý, cũng minh bạch quyết tâm của nàng. Lôi công túi xuống cao quý chính là đầu lâu, hướng cả mịt giờ biểu thị tôn kính. Sau đó, bầu trời hạ xuống mưa xối xả, hắc vân bên trong, lôi lòng du thoán. Kẻ điên ạ tớ buông xuống cả mịt giờ, xoay người rời đi, mà thôi, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Ta mệt mỏi, ta đi hoa khả ái lọ ly, chào tạm biệt cho nên nói, ngự tỷ gì gì đó ghét nhất bị. Khó được, được khen là giả diện nhân thủ hạ khát máu nhất hồng nhật tạ tờ, dĩ nhiên cũng làm như thế bỏ qua cả mịt giờ, chính hắn cũng hoài nghi tại sao lại hành động như vậy. Lôi Hoàng từ đầu đến cuối không có phát động công kích, nó cùng cả mịt giờ trên khí thế, thắng được cả tờ. Nếu như lôi công thực sự đem lôi điện bổ xuống, ạ tờ hẳn phải chết. Mà cả mịt giờ có lẽ sẽ trọng thương đi, dù sao cũng là lôi hoàng kỹ năng. Ạ tờ rất muốn tin tưởng, hắn lấy được, buông được, cho nên tuyển trạch buông tha. Thế nhưng, rời đi sau đó không lâu, trên đường cái, ạ tờ dừng bước, phía trước, có một con 3 mét cự đại giờ dạ gô nạch, chặn con đường của hắn. Khi dễ cả mịt giờ tỉ tỉ, hiện tại, lại muốn đi tao 909 quấy nhiêu ca ca sao ta cũng sẽ không đồng ý nhé.